Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Thác Thiên Sơn, chương 251, Thác Thiên Sơn trên võ đài, Lý Hoàng cầm trong tay trường côn, từng bước một hướng Dịch Vân tới gần, đi lại, khí thế của hắn cũng ở đây kéo thăng. Làm sao vậy, đao của ngươi không phải rất nhanh sao? Còn có cái gì ẩn giấu đao chiêu? Đều sử xuất ra đi, xem ta đỡ được ngươi sở hữu đao chiêu về sau, hết thảy liền kết thúc. Đối với phòng ngự của mình, Lý Hoàng không gì sánh được tự tin. Dịch Vân trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, hắn chậm rãi xoay chuyển lưỡi đao. Kỳ thực Lý Hoàng nói có một điểm không sai, Dịch Vân tập võ lâu như vậy, hắn thiếu hụt nhất chính là thực chiến. Lý Hoàng bản nhân tại thần hoang cùng hoang thú trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết. Chuyện này với hắn côn pháp, chiến đấu kinh nghiệm ma luyện, đều có lợi thật lớn. Mặc dù là cái khác yếu một chút con cháu thế gia. Làm người mới, bọn hắn cùng hoang thú chém giết được không nhiều. Nhưng là tại bọn họ trưởng thành thời gian, thường xuyên cùng bạn cùng lứa tuổi luận bàn, thực chiến, thủy chung là ma luyện võ kỹ phương thức tốt nhất. Mà trái lại Dịch Vân, hắn hiện tại chân chân chính chính trải qua đại chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ cùng Lâm Tâm Đồng luận bàn, tại hoang nhân cốc trong cùng hung thú chém giết, lại chính là Cẩm Long vệ tổng tuyển cử, cùng lần này người mới cuộc thi xếp hạng rồi. Hôm nay mỗi một trận chiến đấu, Dịch Vân đều hết sức chăm chú, nhất là lực lượng ngang nhau chiến đấu. Đây là đối với bản thân hắn khảo nghiệm. Cũng là hắn ma luyện tự mình đao chiêu tốt nhất đường tắt. Đã ngươi muốn xem đao chiêu của ta, kia như ngươi mong muốn. Dịch Vân từng bước tiến lên trước, trong cơ thể nguyên khí cuộn trào mãnh liệt, năng lượng dựa theo trong đao đạo 32 chữ quý tích. Tại trong kinh mạch lưu truyền, quân lâm thiên hạ, Dịch Vân cầm trong tay thiên quân đao, một đao chém nghiêng, huyền ngọc sắc đao mang, dâng lên mà ra. Dường như một đạo sáng loáng bán nguyệt, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xông về Lý Hoàng. Lý Hoàng quát lên một tiếng lớn, màu vàng đất chân khí trào động, toàn thân lân giáp bạo khởi. Dịch Vân một đao này, tầng tầng lớp lớp bổ chém tại Lý Hoàng trên thân, ầm, cuồng mãnh nổ tung, Lý Hoàng trên người lân giáp tùy ý nổ tung, đao mang quá thịnh, Lý Hoàng trực tiếp bị đánh bay rồi. Lý Hoàng thân thể, tầng tầng lớp lớp đụng vào thần hoang đài bên cạnh trên tường rào. Cường liệt chấn động, đánh ngã tường rào một bên kia binh khí giá. Đao thương kiếm kích, rớt đầy đất, thấy như vậy một màn. Mọi người đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dịch Vân đao, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Hắc hắc, hảo đao, Lý Hoàng nửa ngồi ở góc tường. Toàn thân lân giáp, bị Dịch Vân một đao này. Theo ngực nghiêng cắt xuống tới, mãi cho đến bên hông, để lại một đao dài hơn 2 thước vết đao. Vết đao phụ cận lân giáp hoàn toàn bể nát, nhưng là một đao này, cắt ra lân giáp về sau, lực lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, sau cùng chưa có hoàn toàn phá vỡ Lý Hoàng hộ thể nguyên khí. Chẳng qua là để cho Lý Hoàng bị một điểm vết thương nhẹ. Lý Hoàng lau mép một cái tơ máu, đứng lên. Trên người của hắn lân giáp, theo màu vàng đất nguyên khí trào động, nhanh chóng chữa trị, đao chiêu đúng không sai. Đáng tiếc, nguyên khí của ngươi không đủ, lại thiếu chút nữa, là có thể chém thương ta. Ta mới vừa rồi là muốn thử xem Thác Thiên công phòng ngự. Đây cũng là ngươi duy nhất thương đến ta cơ hội. Nói nhảm thật nhiều, Dịch Vân cau mày, Lý Hoàng lực phòng ngự quả thực mạnh. Tự mình tại đao đạo 32 chữ trong lĩnh ngộ chiêu thức. Hắn dĩ nhiên miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không có tránh, có thể tiếp được ta đao thứ hai. Lại đắc ý không muộn. Dịch Vân thiên quân đao đưa ngang một cái. Một cỗ khủng bố sát khí bộc phát ra. Đao là sát phạt chi binh. Tại phàm nhân quốc gia. Cấm đao không khỏi kiếm mani kiếm làm lễ khí. Đế vương, quân tử, văn sĩ đều sẽ lựa chọn bội kiếm. Mà đao không giống nhau, bội đao, đều là chân chính cần muốn giết người người. Đao mộ chủ nhân, đem đao sát đạo, cũng viết vào đao đạo 32 chữ bên trong. Phảng phất trong nháy mắt, sau lưng Dịch Vân, nổi lên núi thây biển máu, mà Dịch Vân vị trí, cũng tựa hồ biến thành huyết trì địa ngục. Sát lục phi tâm, thiên quân đao bổ ra, sóng máu dâng lên, toàn bộ thần hoang đài, tựa hồ cũng biến thành huyết sắc thế giới. Mắt thấy này chém tới một đao, Lý Hoàng trong mắt dâng lên mà ra nồng nặc chiến ý. Ra đi, Thác Thiên Sơn, Lý Hoàng cầm trong tay trường côn, tầng tầng lớp lớp tại trên võ đài, toàn thân hắn màu vàng đất nguyên khí, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt rót vào thần hoang đài. Ầm ầm, đại địa rung động, một ngọn núi tại Lý Hoàng dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này, sừng sững cao vút, sơn thể tranh vanh, đây là Lý Hoàng dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành sông núi. Nhưng mà cùng chân chính sông núi giống nhau như đúc. Đây là, Dịch Vân giật mình trong lòng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa ngọn núi. Có thể nào không kinh? Thế nhưng Dịch Vân tuy rằng kinh hãi, trong tay thiên quân đao, như trước không chút do dự bổ chém đi xuống. Giết, một đao bổ ra một đạo lan tràn mấy chục mét huyết quang. Nhưng mà đạo này huyết quang, toàn bộ bị này một ngọn núi thừa nhận xuống. Lý Hoàng, đúng là đem sông núi tế xuất, chống đỡ Dịch Vân tất sát một đao. Két, thanh âm chói tai vang lên, thiên quân đao ánh đao, chém vào sông núi 7-8 mét sâu, để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Nhưng mà rốt cuộc vô pháp thâm nhập rồi, ánh đao nguyên khí hao hết, này một ngọn núi, như trước phiêu phù ở Lý Hoàng đỉnh đầu, sông núi cao 20 mấy mét. Núi nền cũng có mười mấy mét phương viên, nghe không tính lớn, nhưng nhìn đi tới lại phi thường chấn động. Như vậy một tòa núi, trọng lượng vô cùng khủng bố, không phải dựa vào pháp tắc lực lượng, Lý Hoàng là tuyệt đối nâng không lên, đó là chân chính lực lượng rời núi lấp biển. Xung quanh khán giả, đều nhìn choáng váng, quá khoa trương đi, dùng một tòa núi nhỏ, đỡ được Dịch Vân đao, là đại địa pháp tắc. Đúng rồi, trước Lý Hoàng nguyên khí, chính là màu vàng đất, mà màu vàng đất đại địa nguyên khí, cũng thích hợp nhất phòng ngự làm chủ Thác Thiên Công. Đem đại địa nguyên khí, dung nhập Thác Thiên chân khí lại ngưng tụ thành lân giáp. Có thể cho lực phòng ngự để thăng một cái cấp bậc. Đem đại địa pháp tắc, hỗn hợp đến Thác Thiên Công bên trong. Này Lý Hoàng, thật là một thiên tài. Rất nhiều người tu luyện Thác Thiên Công đều không luyện được, chớ nói chi là đem chính mình pháp tác cùng Thác Thiên Công kết hợp rồi. Lý Hoàng, tại 2 năm người thí luyện trong đứng hàng thứ nhất, cũng không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa, hắn sắp đột phá nguyên cơ cảnh, trong đan điền nguyên cơ, đã có đủ hình thức ban đầu. Này nguyên cơ hình thức ban đầu, mang cho Lý Hoàng thâm hậu chân nguyên. Cũng là hắn có thể sử dụng đại địa nguyên khí ngưng tụ thành ngọn núi nhỏ này cơ sở. Bằng không, đổi Sở Tiểu Nhiễm tới, nàng tuy rằng tại hàn băng pháp tắc phương diện tạo nghệ không sai. Thế nhưng cũng tối đa ngưng tụ mấy chục cây băng trụ. Liền tiêu hao đại lượng nguyên khí, cùng Dịch Vân so chiêu 2 lần, liền nguyên khí đã tiêu hao hết. Đây chính là tử huyết đỉnh phong, chuẩn nguyên cơ cảnh võ giả ưu thế. Tu vi chênh lệch, tại cùng là thiên tài dưới tình huống, rất khó vượt qua. Nhìn trên núi 7-8 mét sâu to khổng lồ vết đao, Lý Hoàng nở nụ cười. Một thanh đao, làm sao có thể chém mở sông núi? Đao của ngươi cũng xem là không tệ. Đáng tiếc, ta ngưng tụ thành này một ngọn núi, ngươi vĩnh viễn không cách nào phá mở. Lý Hoàng bưng lên trường côn, ngưng tụ này một ngọn núi đi ra. Đối với Lý Hoàng nguyên khí tiêu hao cũng là cực lớn. Thác Thiên Sơn, là Lý Hoàng tu đại địa pháp tác thể hiện, một khi ngưng tụ ra, Lý Hoàng sức chiến đấu, cũng sẽ kéo thăng tới đỉnh phong. Thì ra là thế, đại địa pháp tác, Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn trên bầu trời ngọn núi kia, cũng là, Sở Tiểu Nhiễm đều nắm trong tay pháp tác lực lượng, Lý Hoàng tại Thái A Thần Thành ngây người 1 năm lâu. Trải qua thần hoang từng cuộc một chém giết, hắn như thế nào sẽ không có lĩnh ngộ pháp tác, làm 2 năm người thí luyện tên thứ nhất, hắn luôn có tự mình cầm được ra đồ vật, pháp tác chi lực, Đây là ta hiện tại vô cùng cần thiết trưởng khống một loại lực lượng, Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng. Dừng ở đây rồi, ta lấy Thác Thiên Sơn đánh bại ngươi, ngươi cũng nên tự hào. Lý Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm trong tay trường côn, vung thẳng xuống, ầm ầm, núi lớn rung động, toàn bộ một ngọn núi, hướng Dịch Vân áp thẳng xuống, dùng một tòa núi cho rằng vũ khí công kích. Xung quanh khán giả, đều là mở rộng tầm mắt, một tòa nguyên khí ngưng tụ thành ngọn núi. Đây là thiên quân đao vô luận như thế nào không có khả năng đỡ được. Mà Dịch Vân, quả thực cũng không có khả năng ngăn chặn. Hắn triển khai nhập vi thân pháp, thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. Ầm ầm, sông núi nện ở thần hoang đài trên. Mọi người đều cảm giác, toàn bộ đấu trường, tựa hồ là rõ ràng run rẩy một chút, như là nhỏ nhẹ động đất. Chuyện này, nếu như bị ngọn núi này đập trúng, có lẽ muốn chết người. Mọi người đều lau một vệt mồ hôi. Tại Thái A Thần Thành, khi luận võ giết người phải bị lao ngục tai ương. Bất quá lúc này, Lý Hoàng đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Nơi nào còn quản hắn lao ngục không lao ngục. Ở trong đám người, Dương Định Khôn khóe miệng nổi lên một tia cười gằn. Lý Hoàng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Này Thác Thiên Sơn tế xuất, Lý Hoàng đã nắm trong tay cục diện. Hắn ngược lại rất chờ mong Lý Hoàng đem Dịch Vân đập thành thịt nát. Nói vậy, hắn không chỉ thắng được Thái A Thánh Pháp, còn thiếu một cái thiên phú khiến người ta đố kỵ người cạnh tranh. Kỳ thực Dương Định Khôn ước gì Thái A Thần Thành trong thiên tài. Ví như Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, Kiều Thị huynh đệ chi loại, tất cả đều tại lịch lãm trong chết xong mới tốt. Thác Thiên Sơn lần lượt đập ra, nhưng mà Dịch Vân cũng lần lượt né tránh. Mỗi một lần thoạt nhìn hiểm chi lại hiểm, nhưng Dịch Vân lại không bị thương chút nào. Đối mặt bất đồng đối thủ, các loại tầng tầng lớp lớp chiến đấu phương thức để cho Dịch Vân mở rộng tầm mắt. Lý Hoàng người này, cho Dịch Vân ấn tượng là tham lam âm hiểm. Không nghĩ tới ở trên võ đài, hắn cũng có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Dịch Vân tinh tường, con đường võ đạo của mình vừa mới khởi bước, ngày sau khả năng đối mặt đủ loại đối thủ, có thậm chí đều không phải là nhân tộc, bọn hắn sẽ có các loại cầu quái kỳ lạ chiêu thức. Tự mình không thừa dịp hiện tại nhiều hơn ma luyện, mở mang hiểu biết, ngày sau nói không chính xác liền lật thuyền trong mương. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc một màn. Khán giả từ từ phát hiện, Dịch Vân thân pháp quá nhanh, mà Lý Hoàng núi quá lớn. Mặc dù có pháp tắc thôi động, tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn đập trúng Dịch Vân, nhưng là rất khó, mà Dịch Vân cũng tựa hồ ôm loại ý nghĩ này. Cậy vào nhập phi đại thành thân pháp, lần lượt né tránh, thôi động sông núi, chung quy tiêu hao nguyên khí, không có khả năng kéo dài. Mà lúc này, Lý Hoàng khóe miệng lại nổi lên một tia cười gằn, muốn tiêu hao ta thể lực, ngươi cho rằng Thác Thiên Sơn liền đơn giản như vậy sao? Lý Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trường côn một chỉ, phân, ầm ầm, một tiếng sấm rền thông thường nổ vang, Thác Thiên Sơn trên không trung toàn bộ nổ tung, biến thành vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá, như là đầy trời sao thông thường, bao phủ toàn bộ thần hoang đài. Những thứ này núi đá, lớn có một to bằng chậu rửa mặt, tiểu nhân chỉ lớn chừng quả đấm, rậm rạp, trải rộng Dịch Vân bốn phía, đem Dịch Vân hoàn toàn bao vây. Thần pháp nhập vi rất đáng gờm sao? Lần này, ngươi thế nào tránh, ngoặc kép, hết chương.